Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, 8 Kinh Diễm Tái Ngộ. Này một phân khác thời gian lâu tương đối dài quá. Tiên sinh, xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Tiếp viên hàng không tươi cười điềm mỹ, nghiêng đầu dò hỏi. Chu Trường An lắc lắc đầu, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Này vừa đi, chính là 5 năm thời gian. Nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Chẳng qua 5 năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều người cùng vật. Tiểu thuyết Chu Trường An trong tầm tay phóng một cái folder, nơi này là nhiều năm như vậy mẫu thân cho chính mình tìm cái các loại thân cận đối tượng. Chính mình lần này trở về, trình yếu nhiệm vụ vẫn là thân cận kết hôn. Ai, Chu Trường An đã tránh cho suy nghĩ lạc dương, nữ nhân kia vẫn luôn là vô tâm không phổi, nơi nào sẽ đem chính mình để ở trong lòng mặt đâu. Tính, Chu Trường An trở về lúc sau trừ bỏ thấy phía trước bằng hữu ở ngoài. Chính là đi cục cảnh sát đưa tin, mà theo sau đã bị Chu gia mụ mụ đè nặng đi thân cận. Thân cận đối tượng là một cái tính cách dịu ngoan nữ nhân. Ăn mặc hồng nhạt châm dệt áo khoác, màu trắng nội đạp áo sơ mi, tóc nhu thuận rối tung, môi đều là nhợt nhạt hồng nhạt, thoạt nhìn thập phần ôn nhu động lòng người, có lẽ ngươi không nhớ rõ ta. Cao trung thời điểm chúng ta vẫn là một cái trường học đâu, nữ nhân trước mở miệng, đúng không? Chu Trường An không cho là đúng, ta thật sự không nghĩ tới ta thân cận đối tượng cư nhiên thật là... Ngươi, thật sự quá ngoài ý muốn, Chu Trường An chỉ là uống lên nước miếng. Hắn ngồi ở chỗ kia, không nói lời nào thời điểm, khiêm tốn ấm áp, thoạt nhìn chính là cái loại này có thể cho người ta cảm giác an toàn nam nhân. Hơn nữa sinh hảo, tự nhiên là thực chọc người thích kỳ thật Chu Trường An cũng không cảm thấy nữ nhân này nói chính. Là thật sự, Chu gia ở Kinh Thành cũng là cái đại gia tộc, nữ nhân này nói ngoài ý muốn thân cận đối tượng là chính mình. Nói ra đi ai tin a, bất quá Chu Trường An không bài xích trước mắt nữ nhân. Mà Chu Trường An cũng liền theo trong nhà mặt yêu cầu. Tái kiến mặt khác mấy người phụ nhân lúc sau. Liền quyết định cùng nàng đính hôn, chỉ là có chút ngoài ý muốn ở một lần thân cận thời điểm. Gặp Ngô Dạng so với 5 năm trước, thể trạng càng thêm to lớn, đặc biệt là kia to con hướng nơi nào vừa đứng đều là thập phần đáng chú ý. Cùng Chu Trường An so sánh với, hai người thật đúng là phong cách khác biệt, đã sớm nghe nói ngươi đã trở lại. Như thế nào, còn trốn tránh không dám thấy ta sao? Sự tình trước kia rốt cuộc đều thật nhiều năm qua đi. Hai người hiện tại gặp mặt chỉ là nhìn nhau cười, cũng không đề cập tới phía trước sự tình, như thế nào sẽ. Vừa mới trở về tương đối vội mà thôi, cùng nhau uống một chén. Chu Trường An hỏi một câu, Ngô Dạng gật gật đầu, hai người tìm cái quán bar. Này rượu vừa mới đi lên, Ngô Dạng liền trực tiếp bưng lên một chén rượu, đột nhiên rót một ngụm. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Ta còn tưởng rằng có thể gặp phải ngươi đâu. Nói ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải đã sớm tòng quân sao? Chu Trường An vừa mới trở về. Hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Còn nữa nói, nhiều năm như vậy, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết sẽ cho Lạc Dương gửi đồ vật. Chu Trường An nhưng thật ra không có cố tình hỏi thăm về nàng hoặc là nàng người nhà bất luận cái. Gì tin tức 2 năm trước tham gia nhiệm vụ bị thương. Liền xuất ngũ, Ngô Dạng tựa hồ bị nhắc tới chuyện thương tâm, lại là một ngụm rượu mạnh xuống bụng, thiêu đến dạ dày bên trong nóng rát đau, Chu Trường An chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Này Ngô Dạng trời sinh liền không phải niệm thư liêu, cho nên cao trung tốt nghiệp không có tiếp tục niệm thư, mà là trực tiếp vào bộ đội. Bất quá ở bộ đội bên trong nhưng thật ra hỗn như cá gặp nước. Không nghĩ tới, hôm nay cũng bất trắc phong vân, cư nhiên sớm như vậy liền xuất ngũ. Phòng trừng kia đoạn thời gian cũng gian nan đi, bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới Lạc Dương. Kia nha đầu, mấy năm nay giống như là tiêm máu gà giống nhau. Này ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền hỗn tới rồi thiếu tá vị trí. Cũng coi như là cấp Lạc gia tranh khẩu khí, Bất quá này quân công nơi nào là tốt như vậy tránh. Rất nhiều lần đều là tự quỷ môn quan bị người kéo trở về. Người nói một chút một nữ hai tử, như vậy liều mạng làm gì a? Cả ngày xen lẫn trong nam nhân đôi, sớm hay muộn gả không ra. Chu Trường An biết Lạc Dương hiện tại là thiếu tá, tham gia quân ngũ là nàng từ nhỏ mộng tưởng, khẳng định thực liều mạng. Này cũng bình thường, bất quá này bộ đội bên trong cái gì đều không nhiều lắm. Chính là nam nhân nhiều, mẹ nó, chính là ruồi bọ đều là hùng. Ngô Dạng nói lại rót một mồm to rượu, nghe nói ngươi chuẩn bị đính hôn. Vương gia tiểu thư, này kinh thành không lớn, hạt mè đại điểm sự tình, thực mau liền sẽ truyền khai. Chu Trường An cười đến có chút bất đắc dĩ, bất quá là tới rồi tuổi thôi. Trong nhà mặt thúc giục vô cùng, Lạc Dương nàng, đừng cùng ta đề nàng ta liền tới hỏa, ni ma, ta hảo ý cho hắn giới thiệu cái nam nhân, ta là muốn nàng thừa dịp nghỉ phép thân cận, nàng khen ngược, Ngô Dạng uống lên khẩu rượu, một ngụm rượu mạnh xuống bụng, này trong lòng càng là phát cáu, ngươi đoán thế nào, làm sao vậy, Chu Trường An tuy rằng nói không chút để ý. Bất quá lại là không tự giác dựng lên lỗ tai, ni ma. Hảo hảo thân cận, cho nàng biến thành cách đấu đại hội. Ta chiến hữu trở về chân đều một què, ta hỏi hắn làm sao vậy? Hắn vẫn luôn cùng ta xua tay, nói nữ nhân này quá hung hãn. Hắn hâu không được, Chu Trường An hãy còn cười. Nhưng thật ra Lạc Dương phong cách vậy ngươi liền không cho nàng giới thiệu. Như thế nào sẽ? Ta chính là đánh không chết tiểu cường, chiến hữu nhiều như vậy, một người tiếp một người cho nàng tiếp thu, kết quả cái này tiểu nha đầu cho ta tới một câu. Đánh không lại nàng, nàng đều không cần, ni ma, nam nhân có thể sử dụng liền thành, đánh thắng được bất quá như vậy quan trọng sao? Có thể sử dụng, Chu Trường An theo không kịp người nào đó tư duy, vô nghĩa. Chẳng lẽ tìm cái thái giám sao? Chu Trường An lập tức ý thức được Ngô Dạng nói chính là cái gì? Hảo đi, nguyên lai chỉ chính là cái kia phương diện a, nói nữa. Liền nàng hiện tại cái dạng này, ta đã sớm cùng nàng nói chuyện phía sau màn, nàng không nghe, nữ nhân này thanh xuân có thể có mấy năm a? Thừa dịp hiện tại tìm cá nhân gả cho được. Ngô Dạng như cũ ở lo chính mình nói. Bất quá Chu Trường An giờ phút này đã như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, Chu Trường An không nghĩ. Tới hắn cùng Lạc Dương lại lần nữa gặp mặt sẽ là như vậy hài kịch tính. Ngày đó hắn bồi hắn chuẩn bị hôn thê đang ở mua trang sức. Vương Huyền Cầm vẫn là thực thích Chu Trường An, này dọc theo đường đi mặt đều là cười tủm tỉm. Vương Huyền Cầm là điển hình tiểu thư khuê các, ăn cơm nói chuyện uống nước đều là chậm gì gì. Nói chuyện khinh thanh tế ngữ, thập phần dễ nghe, giống như là ở ca hát giống nhau, thanh âm thanh thúy động lòng người, uyển chuyển du dương, bất quá đại đa số thời điểm cũng sẽ thập phần thẹn thùng. Có tiểu nữ nhân một mặt, thực rõ ràng chim nhỏ nép vào người hình nữ nhân, cùng nàng ở chung lên không tính quá mệt mỏi, không có trở ngại, Trường An, ta đã dự định hảo kia ra trang sức, ngươi nếu là vừa lòng nói. Chúng ta đi thử mang một chút thì tốt rồi, Vương Huyền Cầm đã sớm chú ý tới Chu Trường An. Chẳng qua chính mình còn không có xuống tay này Chu Trường An liền xuất ngoại. Nàng lúc sau cũng không có gặp được thích hợp, không nghĩ tới, cư nhiên làm nàng chờ tới rồi Chu Trường An, hảo Chu Trường An uống cà phê. Nhàn nhã mà nhìn ngoài cửa sổ, kỳ thật bọn họ những người này hôn nhân. Rất lớn trình độ mặt trên đều là quyết định bởi với hai bên ích lợi. Chính mình không có gì quyền tự chủ, đại ca vẫn luôn cùng hắn nói. Làm hắn tìm cái thích người, nhưng là Chu Trường An căn bản không biết cái dạng gì gọi là thích một người. Không bằng tìm cái thích hợp kết hôn tính, hai người hàn huyên trong chốc lát. Liền chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng là bên ngoài bỗng nhiên liền xuất hiện kinh người một màn. Mấy cái xe đang ở đường cái mặt trên bay nhanh, mà bởi vì thân ở khu náo nhiệt, có mấy cái vô tội thị dân đều bị đụng ngã. Chu Trường An là cảnh sát, lập tức gọi điện thoại bắt đầu liên hệ người. mà Vương Huyền cầm còn lại là vẫn luôn chim nhỏ nép vào người lôi kéo Chu Trường An cánh tay, mà theo. Một tiếng súng vang, đằng trước xe xăm lốp bị đánh bạo, xe lay động vài cái, thẳng tắp vọt vào một nhà mặt tiền cửa hàng, xe nháy mắt tạp ở cửa hàng trên tường mặt, mà bên trong người nháy mắt chạy ra tới, trong tay cầm chói lọi đao, trực tiếp xả qua bên người một cái bị kinh hách tiểu cô nương. Liền che ở chính mình trước ngực mà theo sau tới rồi mấy chiếc xe cũng nháy mắt dừng lại. Cửa xe mở ra, đầu tiên xuống dưới chính là mấy cái ăn mặc quân trang quân nhân, đội trưởng. Đạo tặc bắt cóc con tin. Tuổi trẻ quan quân đối với trong xe mặt người ta nói, trước sơ tán quần chúng. Liên hệ địa phương công an, thỉnh bọn họ tới giữ gìn hiện trường, đem người bị thương đưa hướng bệnh viện. Thanh âm mát lạnh. Tuy rằng chung quanh đều là tiếng thét chói tai cùng bất lực tiếng rên rỉ. Bất quá Chu Trường An vẫn là nghe đến ra tới. Thanh âm này là Lạc Dương. Đầu tiên dẫn vào đại gia mi mắt chính là kia một đôi màu đen dày da. Bóng lưỡng, không dính bụi trần, mà theo sau chính là một cái đĩnh bạt thân ảnh. Một thân quân trang, trên đầu mặt còn mang theo mũ. Tề nhĩ tóc ngắn, ánh mắt sắc bén, nhìn lướt qua chung quanh. Đường tầm mắt cùng Chu Trường An chạm vào nhau khi, ngẩn ra, nhưng là đôi mắt từ Vương Huyền cầm trên người mặt quét một vòng. Nháy mắt rời đi, tay nàng bên trong còn cầm thương. Phỏng chừng vừa mới kia một thương, chính là nàng đánh, giờ phút này Lạc Dương một thân nhung trang, đứng ở một đám nam nhân trung gian, chút nào sẽ không cảm thấy bị che giấu, ngược lại là có vẻ càng thêm tư thế oai hùng đĩnh bạt. Đây là Chu Trường An lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Dương ra nhiệm vụ. Hiển nhiên là thập phần mê người, các ngươi đừng tới đây. Các ngươi đừng tới đây. Các ngươi nếu là lại đây, ta liền giết nàng, mà đạo tặc trước ngực tiểu cô nương giờ phút này cả người phát run. Khóc không thành tiếng, chỉ là nước mắt ào ào xôn xao hướng phía dưới rớt. Lăng là không dám khóc thành tiếng âm, đừng làm vô vị dãy giụa. Lạc Dương thanh âm mát lạnh như là nước sơn tuyền, chẳng qua giờ phút này ở đạo tặc nghe tới, chính là bùa đòi mạng, các ngươi vì cái gì muốn bức ta? Vì cái gì? Đạo tặc múa may trong tay đao, sợ tới mức người chung quanh cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Tất cả mọi người ở lẳng lặng vây xem, mà Chu Trường An ánh mắt chưa từng có từ Lạc Dương trên người mặt rời đi. Hắn chú ý tới Lạc Dương khấu động cò súng. Liền ở mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm. Giơ súng, xạ kích, a, theo đạo tặc một thân thê lương tiếng kêu thảm thiết, loảng xoảng, đao theo tiếng rơi xuống đất, mà mấy cái quan quân còn lại là cùng nhau tiến lên. Đem đạo tặc cấp đè lại, đội trưởng, ngươi hiện tại ra tay chính là càng thêm sạch sẽ lưu loát. Cái kia người trẻ tuổi cười tủm tỉm đứng ở Lạc Dương bên người, được rồi. Chạy nhanh bắt trở về báo cáo kết quả công tác. Lạc Dương nói lại một lần nhìn Chu Trường An. Mà giờ phút này cái kia người trẻ tuổi cũng chú ý tới Chu Trường An. Đội trưởng, người quen sao? Muốn hay không qua đi chào hỏi một cái? Ta qua đi chào hỏi một cái. Các ngươi trước dẫn người trở về. Nhớ rõ cùng bên này cục cảnh sát câu thông một chút. Miễn cho tạo thành không cần thiết hiểu lầm. Tốt. Vài người lục tục lên xe rời đi, mà cảnh sát cũng theo sau đuổi tới, còn có bác sĩ hộ sĩ, bắt đầu đối hiện trường tiến hành rửa sạch. Lạc Dương đem thương thập phần nhanh nhẹn thu vào bên. Không, đã lâu không thấy, Vương Huyền cầm tự nhiên cũng là nhận được Lạc Dương, cùng Lạc Dương gật đầu ý bảo, bọn họ này nhóm người tuy rằng nói không có chính diện đánh quá giao tế, bất quá đều là thuộc, Vương Tiểu Thư. Đã lâu không thấy, các ngươi đây là, chúng ta muốn đính hôn, chuẩn bị xem trang sức, không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp được loại chuyện này, thật là làm ta sợ muốn chết. Vương Huyền cầm biểu hiện cố ý, duỗi tay kéo Chu Trường An cánh tay, nửa cái người đều dựa vào ở Chu Trường An trên người mặt ngươi ở ra nhiệm vụ. Chu Trường An giờ phút này chỉ là đánh giá Lạc Dương. Nơi nào còn chú ý này hai nữ nhân chi gian tranh đấu gay gắt a ân. Ta đây đi trước, các ngươi chậm rãi dạo. Lạc Dương nơi nào không biết Chu Trường An là ra tới làm gì à? Này Chu Trường An một hồi tới, Lạc Dương sẽ biết, chẳng qua chính mình lại tìm không thấy lý do đi tìm hắn. Chưa từng tưởng hiện tại cư nhiên đụng phải, Lạc Dương nói đem mũ hái xuống. Duỗi tay đem rơi rụng đầu tóc đừng ở nhĩ sau. Trong trẻo con ngươi đem hai người đại lượng một phen. Các ngươi thực xứng đôi. Chúc hạnh phúc, tái kiến. Lạc Dương trong lòng đã có tính toán. Lập tức xoay người liền phải rời đi, Lạc Dương. Chu Trường An lại ném ra vẫn luôn ở lôi kéo chính mình Vương Huyền Cầm. Ngược lại duỗi tay kéo lấy Lạc Dương cái cánh tay. Hắn đều có thể đủ cảm giác được Lạc Dương trên người mặt kia nhàn nhạt thuần tịnh mùi hương. Cùng Vương Huyền Cầm trên người mặt hương vị là hoàn toàn không giống nhau. Cùng nhau ăn một bữa cơm. Các ngươi không phải ở vội sao? Lạc Dương xoay người, nàng chú ý tới Vương Huyền Cầm sắc mặt nháy mắt ảm đạm rồi đi xuống. Kia tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ mặt trên đều là ảo não thần sắc trang sức đã định hào. Không chậm trễ ăn cơm, khó được gặp ngươi một lần. Lạc Dương gật đầu vui vẻ đồng ý, này bữa cơm tự nhiên là ba người ăn ba loại tư vị. Chu Trường An trên đường tiếp cái điện thoại, phòng bên trong liền dư lại hai nữ nhân. Tục ngữ nói, chỉ cần là có nữ nhân địa phương, chính là tránh không được tranh đấu gay gắt, huống chi, là hai cái thích một người nam nhân nữ nhân ở bên nhau đâu, Lạc tiểu thư sẽ tham gia chúng ta tiệc. Đính hôn sao? Vương Huyền Cầm tuy rằng thoạt nhìn dịu ngoan, nhưng là này dịu ngoan miêu lại có dị thường sắc bén móng vuốt tiệc đính hôn. Ngươi xác định có thể đúng hạn cử hành? Lạc Dương khiêu khích ý vị mười phần. Hơn nữa này hồn nhiên thiên thành thượng vị già kiêu căng. Làm Vương Huyền Cầm khóe miệng nhịn không được bắt đầu run rẩy, ngươi đây là có ý tứ gì? Nếu là ta Lạc Dương muốn một người nam nhân, ngươi cho rằng cái nào nữ nhân có thể từ tay của ta bên trong cướp đi hắn? Lạc Dương loại này tự tin, chính là sinh ra đã có sẵn, cho người ta rất lớn cảm giác áp bách. Lạc Dương vốn dĩ chính là có tiếng ác bá. Này Vương Huyền Cầm đã sớm nghe qua Lạc Dương đại danh. Chỉ là biết nàng đại danh, nhưng là thật đúng là không có trực tiếp tiếp xúc quá. Nào biết đâu rằng cư nhiên như vậy bá đạo à, chúng ta đã muốn đính hôn. Ngươi còn có thể thế nào? Này đều thời đại nào? Kết hôn đều có thể ly hôn. Huống chi các ngươi này không còn không có đính hôn sao? Ta cùng hắn phía trước hoa hoa thân như vậy nhiều năm. Còn không phải hủy bỏ, ngươi sốt ruột cái gì? Lạc Dương khịt mũi coi thường. Này Vương Huyền Cầm nơi nào gặp qua như vậy vô lại người a? Nhưng là rồi lại không biết nên phản bác cái gì, chỉ là nghẹn đỏ mặt, ta sẽ cho ngươi đưa thiệp mời. Vương Huyền Cầm kiên định nói, nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tay, ta chờ, trực tiếp đưa đến Lạc gia đi, bộ đội địa chỉ là bảo mật, ta không thể lộ ra. Lạc Dương nói trực tiếp đổ một chén rượu, ở chóp mũi nghe nghe, vẫn là kinh thành rượu hảo uống, bộ đội rượu đều là rượu mạnh, khó uống thật sự, Lạc Dương nói cười, một chén rượu liền trực tiếp xuống bụng, đều không mang theo một chút do dự, ngươi đi bộ đội là chuyên môn đi luyện tửu lượng sao? Chu Trường An vừa tiến đến, liền thấy Lạc Dương một chén rượu xuống bụng. Này uống lên đều chút nào không thấy phản ứng, chỉ là có yêu cầu mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không uống rượu sao? Ta là nam nhân, luôn là không tránh được muốn uống rượu. Nhưng thật ra ngươi, khi nào bắt đầu uống rượu? Chu Trường An đối Lạc Dương rất quen thuộc. Loại này quen thuộc là thâm nhập trong xương cốt mạt. Hắn chính là không tự giác nhớ kỹ Lạc Dương các loại yêu thích. Các loại thói quen, ngươi phía trước không uống rượu. Ngươi sau khi đi bắt đầu uống rượu, Lạc Dương không sao cả nói, nhưng thật ra chọc đến mặt khác hai người thần sắc đều trở nên dị thường. Ta gần nhất đều ở kinh thành, có thời gian nói, có thể tìm ta uống rượu, tửu lượng của ta vẫn là có thể. Lạc Dương nói hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra tươi đẹp thực Lạc Dương chưa bao giờ hóa trang. Nhưng là hàng năm bài tập ngoài giờ học. Nàng làn da cũng không có bởi vậy biến kém, chỉ là nhan sắc là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, bất quá vẫn là thủy nộn thực, ngươi như vậy có thể uống, ta cũng không dám tìm ngươi, sẽ không đem ngươi uống nghèo, nếu không liền tìm đại ca ra tới mời khách hảo. Lạc Dương thuận miệng vừa nói, nhưng thật ra Chu Trường An nhíu mày, hắn nói chính là chính mình đại ca đi, nghe Lạc Dương khẩu khí này. Nàng cùng đại ca hẳn là thường xuyên liên hệ, hơn nữa sẽ thường xuyên gặp mặt, vì cái gì chính mình trở về hỏi đại ca về Lạc Dương tình huống. Đại ca luôn là ngậm miệng không nói chuyện, Chu Trường An trong lòng nghi hoặc, được rồi, ta muốn đi một chuyến cục cảnh sát, về vừa mới khu náo nhiệt sự tình, ta liền không thể đưa ngươi đi trở về. Chu Trường An nhìn nhìn Vương Uyển Cầm, không có việc gì. Ngươi vội, ta có thể chính mình trở về. Vương Uyển Cầm cười đến thập phần ôn nhu, thoạt nhìn về sau khẳng định sẽ là cái hiền thê lương mẫu, ta và ngươi cùng đi đi. Dù sao ta người hiện tại cũng ở cục cảnh sát, chờ lát nữa còn muốn cùng nhau hồi quân khu một chút. Chu Trường An gật gật đầu, Vương Uyển Cầm nhìn hai người biến mất bóng dáng, móng tay đều véo vào thịt bên trong, dọc theo đường đi hai người chính là thuận miệng trò chuyện. Từng người hiểu biết, nhưng thật ra ngậm miệng không đề cập tới phía trước sự tình. Ngươi lần này nghỉ phép có thể hưu bao lâu? Sẽ không thật lâu, gần nhất quân bộ đã xảy ra một chút sự tình, có chút khó giải quyết, có lẽ ta sẽ không ở kinh thành đãi bao lâu. Ngươi đâu, không đi rồi sao? Ngươi không có nhìn đến trong nhà mặt đều cho ta thu xếp nổi lên kết hôn sự tình sao? Hẳn là không đi rồi. Ngươi cũng nên tìm cái nam nhân. Lạc Dương trong lòng căng thẳng, có chút hít thở không thông. Tìm cái nam nhân, ngươi còn không phải là cái nam nhân sao? Rồi nói sau, lòng ta hiểu rõ, ta cũng không nghĩ bị trong nhà mặt thúc giục, thay phiên cho ta giới thiệu nam nhân, gần nhất đều đến phiên cựu cữu nhọc lòng chuyện của ta. Ta cũng không dám về nhà, Lạc Dương nói nhẹ nhàng. Chỉ là này cùng với trung gian kiếm lời hàm chua xót. Chỉ là nào đó đầu gỗ lăng là không có nghe được tới, người điều kiện như vậy hảo. Như thế nào sẽ tìm không thấy thích hợp người đâu. Đúng vậy, Lạc gia ở Hoa Hạ đều là số một gia tộc. Mấy năm trước, Lạc Dương phụ thân đã là tướng quân. Nhân gia như vậy, khẳng định có rất nhiều nhân gia muốn leo lên, thôi đi. Từ khi đó ra chuyện đó nhi. Ta ở kinh thành xem như hoàn toàn nổi danh, nhân gia cưới vợ đều muốn tìm cái ôn lương hiền thục. Nơi nào sẽ muốn tìm ta cái dạng này? Nhà các ngươi còn không phải là cái dạng này sao? Lạc Dương đột nhiên chuyện vừa chuyển, nói thẳng tới rồi từ hôn sự tình, Chu Trường An khóe miệng run rẩy một chút. Lăng là không biết nên nói cái gì, được rồi, đều đi qua, ta chính là thuận miệng nói, ngươi cũng đừng để ý. Dù sao hai cái đùi cóc có lẽ khó tìm, nhưng là hai cái đùi nam nhân vẫn là rất nhiều. Chu Trường An thật là hận không thể trừ chính mình này mấy cái miệng từ. Như thế nào hảo hảo mà xả tới rồi vấn đề này, đúng rồi. Trừ cái thời gian chúng ta đi ra ngoài uống một chén đi. Kêu lên trước kia trong đại viện mặt người. Hảo, Lạc Dương nhìn ngoài cửa sổ, không nói chuyện nữa, uống rượu chuyện này. Là Chu Trường An đi rồi lúc sau chính mình mới có thể uống rượu, Chu Trường An đi ngày đó. Chính mình ra nhiệm vụ ra ngoài ý muốn, ở bệnh viện cứu giúp một ngày một đêm, chờ đến chính mình tỉnh, Chu Trường An đều đã tới rồi nước ngoài, mà những cái đó thiên chính mình quá đến mơ màng hồ đồ. Mà quân đội còn lại là thả nàng một cái nghỉ dài hạn. Lúc ấy mỗi đến ban đêm, miệng vết thương này liền tê tâm liệt phế đau. Nàng liền bắt đầu học được uống rượu, sau đó liền mơ màng hồ đồ ngủ rồi. Không có cách nào, bằng không ngủ không được, mà này tửu lượng cũng là lúc ấy liền lên, mà theo về sau công tác, tiếp xúc đều là một đám nam nhân. Này nam nhân ở bên nhau không phải hút thuốc chính là uống rượu. Này Lạc Dương tuy rằng không trộn lẫn chuyện này, nhưng là uống rượu có đôi khi vẫn là tránh không được chuyện ngoài lề, ra mặt dày tiếp. Tục đẩy văn pháp y tinh thê quá quyến rũ, thích thân nhóm nhất định phải nhớ rõ cất chứa điểm đánh A. Hết chương.